Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1079, kiên trì. Thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào ta a. Chí năng chiến xa cảm khái một tiếng, mượn cơ hội trang bức. Hắn cũng coi là hạ bút thành văn. Vậy liền xem ngươi. Tô Nghĩa mặc kệ không hỏi. Chí năng chiến xa chuyển hóa thành căn cứ xe lớn nhỏ, thêm đủ mã lực hướng thạch tượng quỷ trùng kích đi qua. Phanh phanh, kịch liệt tiếng va đập bên tai không dứt. Chí năng chiến xa bằng vào cường hãn phòng ngự lực cùng như gió tốc độ, tại thạch tượng quỷ trong đám ngang dọc bễ nghễ, cũng là cho thạch tượng quỷ tạo thành cực lớn sát thương. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, cảm giác chí năng chiến xa trong thời gian ngắn không có vấn đề, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với tinh linh tộc thánh thụ nói ra: "Tiểu chọc đầu, cho ngươi một chút thời gian linh dịch, ngươi cần phải rất nhanh liền khôi phục lại a. Người ở chỗ này bên trong, trừ hắn ra, cũng liền tinh linh tộc thánh thụ có năng lực nhất sát thương thạch tượng quỷ. Cho nên 10 phần hy vọng khát vọng đạt được linh tộc thánh thụ trợ giúp." Tinh linh tộc thánh thụ biết Tô Nghĩa ý tứ, vẻ mặt cầu xin nói ra: "Đại ca, ngươi không phải là đem ta xem như heo a? Liền xem như heo ăn đồ ăn, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể dài phiêu. Ta sao có thể khôi phục nhanh như vậy?" Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, nói nghiêm túc: "Chớ xem thường chính mình, ngươi tại ta trong mắt, so heo mạnh hơn nhiều." Tinh linh tộc thánh thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại đến lúc nào rồi? Tô Nghĩa còn có tâm tư bắt hắn trêu đùa, hắn đều không còn gì để nói. Tô Nghĩa hỏi: "Như vậy ngươi đến cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục?" Tinh linh tộc thánh thụ suy nghĩ một chút trả lời: "Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn toàn khôi phục. Nhưng cho ta nửa ngày thời gian, ta cần phải có thể khôi phục một nửa trạng thái." "Nửa ngày?" Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói: "Thì cho ngươi nửa ngày thời gian." Dứt lời, hắn liền đem tinh linh tộc thánh thụ thu nhập lâm lang giới, cũng cho hắn một bình thời gian linh dịch. Đón lấy, Tô Nghĩa đi tới Thiệu Thiên Lỗi đám người bên người, dò hỏi: "Tiền bối, các ngươi khôi phục thế nào?" Thiệu Thiên Lỗi mang theo một mặt tiều tụy nói ra: "Tô Nghĩa, chúng ta ngược lại là còn có thể kiên trì một chút. Nhưng là chúng ta thật có thể kiên trì đến sống sót ngày nào đó sao?" Đối mặt giết chi không hết thạch tượng quỷ, hắn đã triệt để đã mất đi lòng tin. Những người còn lại tâm tình cũng là rất hạ. Nguyên bản, tại kiến thức Tô Nghĩa đông đảo thủ đoạn về sau, bọn họ bao nhiêu dấy lên một chút hy vọng. Nhưng đã trải qua hơn một ngày chiến đấu, thạch tượng quỷ vẫn là không gián đoạn xuất hiện, để bọn hắn sâu sắc cảm nhận được tuyệt vọng. Cái này một chút hy vọng cũng theo đó chôn vùi. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nghiêm túc nói: "Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không chết được. Ta cam đoan có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Có thể không có thể sống sót." Hắn cũng có chút không xác định, nhưng là, lúc này nhất định phải cho hy vọng, để Thiệu Thiên Lỗi bọn người một lần nữa tỉnh lại. Kiên trì có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Từ bỏ chỉ có thể chờ đợi chết, mà hắn, cho tới bây giờ đều không phải là một cái xem thường từ bỏ người. Ngoài ra còn có một chút, hắn phán đoán trận pháp này tuyệt đối không phải một cái tử cục. Bởi vì nếu như là tử cục, bé trai thì không cần thiết đem bọn hắn bắt tới đây để bọn hắn vượt quan. Vậy chúng ta tại đụng một cái. Tại Tô Nghĩa cảm nhiễm dưới, Thiệu Thiên Lỗi bọn người bao nhiêu khôi phục một chút đấu trí. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Tô Nghĩa ngược lại đi tới một đám linh sủng bên người. Lúc này 5 cái linh sủng, nguyên một đám ủ rũ cúi đầu nằm dạp trên mặt đất. "Thế nào, còn có thể hay không tiếp tục?" Tô Nghĩa cười hỏi. "Tô Nghĩa, ta cảm giác thân thể bị móc rỗng. Một chút khí lực cũng không có." Thời gian ô cấu thú hữu khí vô lực nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.